Hệ thống toàn năng hóa, chương 12, thôn phệ linh hồn bán tiên, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Khải Minh cùng một tổ đội nhỏ đi vào rừng. Tổ đội được chia làm hai nhóm, một nhóm chuyên săn hung thú, nhóm còn lại đi hái thảo dược. Mỗi nhóm có khoảng 15 người, người dẫn đầu có tu vi luyện thể tam tầng, hai luyện thể nhất tầng, 12 tôi thể cảnh đều bên đội săn, còn lại đều là phàm nhân. Người thường không tu luyện được thì được gọi là phàm nhân. Từ tôi thể trở đi được gọi là tu chân giả. Vào đến rừng cách thôn khoảng 3 dặm, mọi người lại chỗ một con suối và bắt đầu công việc thường ngày. Khải Minh đang đi với đám người hái thuốc thì tiếng hệ thống vang lên. Đù, có nhiệm vụ luôn, mà bán tiên là gì vậy? Chả nhẽ chuyên buôn bán thần tiên? Đù, trí tưởng tượng bay xa vãi. Khải Minh nghi hoặc hỏi, hệ thống mang theo vẻ tức giận mà trả lời, nói chuyện với thằng không não ức chế vờ lờ, thế ngươi kêu ta đi đào mộ à, kể cũng tội mà thôi cũng kệ. Lăng mộ ấy ở đâu? Khải Minh hứng thú hỏi, không biết, ngươi tự tìm đi, ta nói cho ngươi địa điểm thì ban bố nhiệm vụ làm cái đéo gì? Hệ thống tức giận nói, đù, hỏi có chút xíu mà sao gắt vậy? Bị thất tình à? Khải Minh châm chọc, xẹt, xẹt, đùng xẹt, xẹt, đùng con em nó, giỡn có chút xíu mà làm gì dữ vậy? Khải Minh mặt mày đen tui nói. Khải Minh lẻn ra khỏi đám người rời đi. Cậu giáo giác vừa xem bản đồ vừa tìm kiếm những nơi được cho là khả nghi nhất. Suốt nửa ngày trời cậu tìm khắp nơi, lục tung mọi ngõ ngách, kết quả không có thông tin gì. Đến cuối ngày chuẩn bị về thì Khải Minh phát hiện. Còn một nơi chưa kiểm tra, đó là một cái hồ lớn ở phía bắc thôn. Cậu trở về với đám người, hỏi thăm trưởng lão và Nguyệt Nhi, sau đó liền đi đến hồ nước ấy. Đi không được bao lâu cậu liền đến hồ, nhìn từ bên ngoài Khải Minh cảm thấy hồ nước này mang vẻ âm u, lạnh lẽo. Chứa đựng một luồng sức mạnh khủng bố bên trong, Khải Minh vận dụng quán chú linh khí vào huyền băng kiếm. Ngự khí phi hành vào trung tâm hồ, đến gần giữa hồ Khải Minh phát hiện một đảo nhỏ, ngay giữa đảo có một hang động lớn, Khải Minh nhảy xuống nhìn xung quanh cảnh giác sau đó đi vào hang động. Bước vào hang Khải Minh liền nhận được khí tức muốn bao phủ cậu. Âm thanh hệ thống vang lên, thôn phệ là sao, có nguy hiểm gì không? Khải Minh kỳ lạ hỏi, hệ thống trả lời, vậy thì tiến hành thôn phệ. Khải Minh tò mò trả lời. Khải Minh mừng thầm, vừa được thăng cấp mà sau này không cần phải chịu thiên kiếp. Lời quá rồi còn gì? Sau đó Khải Minh tiếp tục vào sâu trong hang. Bên trong âm u, ẩm ướt chứng tỏ đã rất lâu rồi không ai đặt chân đến đây. Bước đến cuối hang động Khải Minh thấy một bộ xương khô. Khải Minh đi tới lấy làm lạ là tại sao dễ dàng thế? Không có cạm bẫy gì à? Trong lúc Khải Minh vẫn còn suy nghĩ thì có tiếng cất lên. Tên nhóc người có cơ thể tốt đấy. Từng giờ nó sẽ là của ta. Dứt lời một đạo bạch quang bay thẳng vào mi tâm của Khải Minh. Quá sợ hãi Khải Minh liền vận dụng thần thức đẩy tia tàn hồn kia ra. Khải Minh rất rõ tình trạng hiện giờ là đang bị đoạt xá. Nhóc con ngoan ngoãn giao thân thể cho ta. Chống cự vô ích thôi. Tia tàn hồn đó bị sự chống cự của Khải Minh giận dữ quát. Không bao giờ, ông mau rời khỏi cơ thể ta. Khải Minh hét lớn trong khi đã dùng hết sức. Tinh thần lực của linh hồn kia mạnh hơn của Khải Minh nhiều. Nhóc con, chịu hết nổi rồi à, ngoan ngoãn giao cơ thể ra đi. Ta sẽ chăm sóc tốt cho. Tia tàn hồn kia cười ha hả. Trong lúc Khải Minh đang tuyệt vọng thì có âm thanh của hệ thống vang lên. Có, mau thôn phệ, Khải Minh thắc mắc, linh hồn cũng có thể thôn phệ. Không nghĩ nhiều Khải Minh liền xác nhận thôn phệ, âm thanh hệ thống lại vang lên. Mẹ nó, lúc này mà còn làm tiền. Xác nhận thôn phệ, Khải Minh cắn răng trả lời. Hệ thống vừa dứt câu, liền có một luồng khí màu đỏ vây quanh luồng khí kia. Qua thời gian không lâu lắm luồng khí kia từ từ tan biến. Khải Minh đơ người. Không ngờ lại thăng cấp đến thuế phàm cảnh. Khải Minh xem thông tin nhân vật, tên, Dương Khải Minh, chủng tộc, nhân loại. tuổi, 16 tu vi, thuế phàm cảnh cửu tầng, 63, để lên cấp, huyết mạch, không công pháp, luyện thể quyết, huyền băng kiếm pháp thần thông, thần nhãn, bản đồ vũ khí, huyền băng kiếm chiến thần, không chiến thú, không trang bị, sáo trang ánh trang thê tử, không tình lữ, hai hệ nguyên tố, hỏa, điểm tích lũy, 2.153 linh thạch, 15 vàng, 526. Bạc, 1.690, cách chương.